Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều cho rằng, hành động này của Phụ Hoàng, trên danh nghĩa là nâng đỡ ta, nhưng thực chất là ban thưởng cho Thái tử. Gia Châu chỉ là mượn tay ta để đưa vào Đông Cung. Tạ Văn Đoan và Đại Cửu Phụ cũng nghĩ như vậy. Bình an, việc con xây phủ riêng, làm rất tốt. Ngay cả Đại Cửu Phụ cũng không nhịn được mà khen ngợi ta. Gia Châu giàu có được nơi này, vị trí thái tử của Văn Đoan sẽ càng thêm vững chắc. Ta chỉ cười, không nói gì. Cùng lúc đó, tin tức Lý Quý Phi mang thai 3 tháng đã lan truyền khắp nơi. Trong cung đã nhiều năm không có hài tử mới sinh. Phụ hoàng vô cùng coi trọng đứa trẻ này. Các thế lực tạm thời chưa có động thái gì. Chỉ là đang chờ đứa trẻ này chào đời. Nếu là hoàng tử, cục diện triều đình sẽ có sự thay đổi lớn. Lý Quý Phi được sủng ái. Lý gia đã kinh doanh ở Bắc Điện nhiều năm. Lý Quần Anh vào nội các cũng nắm giữ thực quyền. Còn việc Tạ Văn Đoan được phong làm thái tử, chẳng qua chỉ là một kế sách tạm thời. Phụ hoàng cần một người thừa kế đã trưởng thành, để triều thần yên tâm. Nếu Lý Quý Phi thực sự sinh được hoàng tử, thì ai sẽ là người chiến thắng vẫn còn là một ẩn số. Dù sao thì, hiện tại các quan viên trong Đông Cung của Tạ Văn Đoan vẫn chưa được bổ nhiệm đầy đủ. Hắn chỉ là một thái tử hữu danh vô thực. Là thái tử, hắn thậm chí không được phép lên triều nghe chính sự. Tạ Văn Đoan đang cách xa trung tâm quyền lực quá xa. Là kẻ phụ thuộc vào hắn, ta càng không thể chạm đến quyền lực. Phụ hoàng bề ngoài có vẻ rộng lượng, nhưng thực chất lại là người đa nghi, đặc biệt lo sợ quyền lực rơi vào tay người khác. May mắn thay, người vừa nghi ngờ Tạ Văn Đoan, vừa nghi ngờ Lý Quý Phi. Ta ngồi trong sân, cầm sư mới đến phủ đang đàn, ấm nước trên lò đang sôi, sương mù lãng đãng, tâm trí của ta không đặt vào tiếng đàn. Ta đang nghĩ cách để đường hoàng bước lên vũ đài chính trị. Ai ai cũng biết ta là công chúa được phụ hoàng sủng ái nhất. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Điện hạ, thái tử điện hạ đến. A gia bước vào, ta ngước mắt nhìn cầm sư. Hắn tao nhã đứng dậy cáo lui. Làm phiền sư đệ rồi. Được phục vụ công chúa là vinh hạnh của ta. Khi Tống Trương bước ra khỏi cửa, Tạ Văn Đoan với vẻ mặt lạnh như băng bước vào. Hoàng tỷ còn có tâm trạng nghe đàn. Hắn mang một bụng tức giận không rõ từ đâu đến. Liếc nhìn Tống Trương rồi khinh khỉnh nói. Nếu hoàng tỷ thích nghe đàn, chỉ cần triệu một vị cung phụng trong cung là được. Tìm mấy hạng người dân gian hạ lưu này, chỉ tổ làm ô uế lỗ tai. Tống Trương mỉm cười hành lễ, không hề tỏ ra xấu hổ vì bị sỉ nhục. Ta thầm lắc đầu trong lòng, Tạ Văn Đoan đúng là đồ ngốc, đến cả chút khí chất của thái tử cũng không có. Hắn chẳng giống chút nào với mẫu hậu, càng không giống phụ hoàng. Những cuốn sách thánh hiền hắn đọc rốt cuộc đã đi đâu hết rồi, mà lại vô lễ đến vậy. Ta không nói gì, chỉ liếc nhìn A Gia. A Gia hiểu ý, đứng dậy tiễn Tống Trương ra cửa. Văn Đoan, Tống Trương là đệ tử của Cát Phu Tử ở Trung Yên Sơn. Sau này xuất sư cũng sẽ thi cử để làm quan. Trung Yên Sơn là nơi tụ hội của các văn nhân. Cát Phu Tử nổi tiếng là người hiền đức, có rất nhiều đệ tử. Sao ngươi lại vô cớ đắc tội với Tống Trương làm gì? Nghe vậy, sắc mặt Tạ Văn Đoan liền thay đổi. Vẻ kiêu ngạo vừa rồi biến mất không còn. Hắn lắp bắp nói. Ta không biết, ta cứ tưởng hắn là tình nhân hoàng tỷ nuôi. Cát Phu Tử sẽ không vì chuyện này mà viết bài mắng ta chứ. Hắn giờ mới nhận ra, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ta thở dài, ta đã sai A Gia đi tạ lỗi rồi. Trong lòng lại thầm cười nhạo, đúng là đồ vô dụng. Đã biết tình cảnh của mình đáng lo, lẽ ra phải cẩn trọng hành động mới phải. Tạ Văn Đoan không thể làm được điều đó, đến cả dũng khí nhận sai cũng không có. chưa nói đến việc Tống Trương và Cát Phu Tử sẽ không chấp nhặt vì câu nói hôm nay. Dù Cát Phu Tử có thật sự nổi giận, thì đã sao, Cách Trương?